Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 128, 10 lượng bạc một món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, gã sai vặt kia tức giận đứng lên muốn cắn người. Lại bị công tử nhà mình ngăn lại. Một món ăn, một lượng bạc, như thế nào? Trong ngữ khí rất có hương vị cầm bạc đập người. Một món ăn một lượng. 10 món ăn, 10 lượng. Công tử tính toán thực cao minh a. 10 lượng bạc, đã có thể mua đắc nguyệt lâu của cha nuôi ta. Mọi người nói xem, cái giá tiền này, thích hợp sao? Trần Ngư lười phản ứng lại người tự cho là đúng kia. Xoay người hỏi mọi người đang che kín ở ngoài cửa. Đắc nguyệt lâu này sinh ý tại bến tàu lớn chính là hạng nhất hạng nhì. 10 lượng bạc kia, không phải khi dễ người ta sao? Đúng vậy, 10 lượng bạc, nếu biết 10 lượng bạc có thể giải quyết được. Vừa rồi Trần trưởng quỹ nên đưa ra 10 lượng bạc cho người ta. Để cho người ta sớm chút cút đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, 10 lượng bạc, ta phi, nguồn gốc nhà Trần trưởng quỹ này vốn cũng ở tại bến tàu lớn. Tổ tông dựa vào từng chút phát tích mới có đắc nguyệt lâu bây giờ. Vài chục năm này sinh sống ở đây, làm sao có thế sẽ không có ai giúp đỡ. Người quen biết đều oán hận chán ghét thiếu gia kiêu ngạo kia, cho nên đều giúp đỡ Trần trưởng quỹ. Không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Lâu Phượng Minh không nghĩ đến một cái tiểu nha đầu ở nông thôn bức A Phúc nổi giận đùng đùng, cũng bức mình tiến thối lưỡng nan, liền hung hăng khoét nàng một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi nói, một món ăn, giá bao nhiêu? Một món ăn, 10 lượng bạc. Trần Ngư cười tít mắt duỗi ra ngón tay của mình. Sau khi nghe được mọi người kinh ngạc hít một hơi, rất là vừa lòng hiệu quả mình chế tạo ra. Nàng nhìn thiếu gia kia mở miệng muốn phản bác, thì nhẹ nhàng chậm rãi ném ra một câu. Nếu ăn không nổi, ta cũng không nói gì. Chỉ là chuyện hôm nay tới quấy rối, ta phải thương lượng lại thực tốt. Lâu Phượng Minh tức giận hai tay nắm chặt, hoàn toàn không có kiêu ngạo vừa rồi, cứng rắn nhịn phẫn nộ ra vẻ hào phóng nói. Được, 10 lượng thì 10 lượng, nhưng đắc nguyệt lâu nếu làm không được, vậy nên xử lý thế nào? Hừ, một loại cá, 10 loại món ăn, ai làm ra được? Hắn là nghĩ tốt mới tới làm khó dễ. Cho nên một chút cũng không sợ hãi mình sẽ thua. Người ta đem vấn đề ném trở về. Lúc Trần Ngư vừa mới muốn mở miệng trả lời, Trần trưởng quỹ đã dẫn đầu lên tiếng. Làm không được, đắc nguyệt lâu miễn phí tặng cho ngươi. Cái tiền đặt cược này có chút lớn, cha nuôi, ngươi chính là như vậy mới bị người ta khi dễ. Trần Ngư nhìn thấy người ta vừa mới mở miệng muốn cười, thì lại nhịn không được muốn kích thích người ta một chút. 100 lượng bạc làm sao có thể cùng đắc nguyệt lâu so chứ? Ai? Nói xong còn ung dung thở dài một tiếng. Như vậy, chọc cười rất nhiều người. Lâu Phượng Minh sợ người ta đổi ý, lập tức tìm Lý Chính làm đảm bảo. Trần Ngư đề ra cái yêu cầu. Nếu muốn người chứng kiến, thì phải viết xuống giấy cam đoan. Không được đem thực đơn này truyền ra ngoài. Nếu không bồi thường 10 vạn lượng bạc. Bản thân Lâu Phượng Minh chính là vì gây sức ép bọn họ, mới sẽ không làm chút chuyện kia. Đã gật gật đầu đáp ứng. Việc này, xem như chắc chắn. Ngư Nhi, này có thể được không? Trần Đông Sinh không khỏi lo lắng. Sợ Trần Ngư thực sự đem đắc nguyệt lâu của Trần trưởng quỹ làm mất. Cha cứ yên tâm đi, đồ ăn nhà ta mấy năm này, không phải đều là con làm sao? Trần Ngư đắc ý hả hê nói. Kiếp trước nàng, cả ngày sống ở trong hải sản, nếm qua nhiều nhất, chính là món ăn dùng cá làm. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này sao? Nhưng là, hắn vẫn là không yên lòng a. Không có quy định phải dùng loại cá nào. Trần Ngư chọn cá thu. Cá này lớn. Thịt nhiều, xương cá ít, hương vị cũng ngon, là nguyên liệu dùng tốt nhất. Trần Ngư gian trá lại lừa gạt Lâu Phượng Minh một phen. Bạc mua cá muốn hắn ra, khiến người ta vừa tức giận vừa rút khóe miệng trợn trắng mắt. Lại một câu nói cũng nói không nên lời. Tiến vào phòng bếp, chỉ có Trần Ngư cùng gã sai vặt của Lâu Phượng Minh. A Phúc, người khác, Lâu Phượng Minh không tin được. Mà A Phúc bởi vì vừa rồi Trần Ngư đối với hắn khinh miệt. Tâm lý hận nghiến răng ngứa. Cho nên vẫn lạnh mặt bày ra một bộ dáng tự cho là rất lạnh rất khốc. Lại không nghĩ đến Trần Ngư căn bản lười phản ứng lại hắn. Trần Ngư đem thịt cá thu thập tốt. Sau đó bắt đầu thi thố tài năng. Nàng trước làm món đơn giản. Đem cá thu mới mẻ cắt thành lát. Sau đó thêm rượu gia vị. Muối. Bột ớt, hoa tiêu vân vân một loạt đồ gia vị để ướp. Sau đó bắt tay vào làm món cá khác. A Phúc đứng ở bên cạnh. Vốn là tràn đầy khinh thường. Nhưng là thấy nàng băm, cạo, lóc thịt, cắt, đập, từng đao rất nhanh. Đều xem hoa mắt hắn. Trong ánh mắt nhịn không được lộ ra kinh ngạc cùng bội phục. Hắn cùng thiếu gia đi rất nhiều địa phương. Còn chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy. Tâm lý, đối với cái tiểu cô nương ở nông thôn này cũng có suy nghĩ khác. Bắt đầu nhìn bằng con mắt khác. 10 loại món ăn, chỉ có Trần Ngư một người hoàn thành. Cho nên có chút chậm. Băm cá nhung thật sự quá mệt mỏi. Nàng liền bắt A Phúc giúp đỡ. Mình vội chiên cá thu cắt lát. Cá cắt lát này trước khi ướp. Nàng đập, thịt cá rời rạc. Có thể càng ngon miệng. Trong phòng bếp, hương vị bốn phía, A Phúc hai mắt là chớp cũng không chớp một chút. Trợn mắt há mồm xem. Ngây ngốc làm gì? Cá nhung băm tốt cho ta. Chấm, Trần Ngư thấy A Phúc như thế. Trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như trước. Nhìn hắn kinh sợ đem cá nhung băm tốt đưa cho mình. Thì hừ lạnh một tiếng xoay người. Kỳ thật trong lòng cười co rút. Cá nhung kia băm cực mịn, sền sệt, cùng một dạng như thịt nhung. Ngư Nhi đem muối thô nghiền nhỏ, rắc một chút, sau đó rửa sạch hai tay xoa nắn. Chờ vân vê chia đều sau đó sắp xếp từng cái viên thuốc nhỏ trắng nõn. Thả vào nồi nước đang nấu, chờ nấu sôi sau đó. Rắc một tầng hành thái rồi bắc nồi ra. Để cho A Phúc đem miếng cá đã chiên tốt cùng canh thịt viên canh mang sang đi. Sau đó lại đem con cá khác đã xử lý tốt lấy ra nấu món ăn khác. A Phúc mang từng món ăn sang. Kia sắc hương vị đều đủ cũng là món ăn mới kỳ lạ lập tức dẫn tới chú ý của mọi người. Ngay cả Trần Trường Quỹ cũng nhịn không được tiến lên xem. Trên bàn kia đã đặt lên 5 loại món ăn. Món thứ nhất, cá miếng chiên thơm. Màu vàng óng, một mảnh bóng loáng, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người ta nhịn không được muốn ăn thêm. Món thứ hai, canh cá viên, trên cá viên trắng nõn rắc một tầng hành thái. Màu sắc vô cùng đẹp mắt, khiến người ta cảm thấy chẳng những đẹp mắt, ăn cũng nhất định sẽ rất ngon. Món thứ ba, canh cá rau mai khô, bột khoai lang bọc thịt cá đã lọc bỏ xương. Cùng với múi thơm của rau mai khô chua, lộ ra một tầng hương vị dụ người chảy nước miếng. Món thứ tư, đầu cá chưng đậu hù. Đồ gia vị chọn dùng là cây ớt cùng hoa tiêu vân vân. Vừa bưng lên, đã dẫn tới động tác nuốt nuốt nước miếng của mọi người. Hình ảnh kia, xem đều có cảm giác vui mừng. Món thứ năm, xương cá thơm xốp giòn. Đem loại bỏ thịt cá dùng bột khoai lang bọc xương cá. Thả vào trong chảo dầu chiên. Lại lấy ra để ráo dầu. Thêm bột ớt khô, đậu phộng, tỏi, gừng miếng vào trong nồi chiên. Cho thêm dầu thả đồ gia vị vào. Hương vị thơm ngon kia xông vào mũi. Có thể làm cho người ta nuốt vào 3 chén cơm. Món ăn mang lên không ít. Nhưng cá trong phòng bếp còn rất nhiều. Trần Ngư khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nghĩ cá thu này mình tới nơi này mấy năm, cũng chưa nếm qua, tên ngốc kia cũng không quản việc này. Hắc hắc, đợi lát nữa có bao nhiêu, đều mang đi, trở về cho nương bọn họ nếm thử. Cách chương.